Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt to của Cù Cẩm đảo một vòng, trong lòng khẽ lay động, sau đó nàng hôn lên cằm hắn một cái. Nàng mím môi, tim đập thình thịch nhìn hắn. Tiêu Trình đưa tay lên sờ sờ nơi vừa được nàng hôn. Ánh mắt trở nên sâu thẳm, hắn vén những sợi tóc trên trán nàng ra sau tai. Từ vầng trán mịn màng đến sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi tiến thẳng vào trong, hương thơm thoang thoảng trên người hắn bao phủ lấy nàng. Rất lâu sau, hắn mới buông nàng ra, ngón tay cái miết nhẹ lên khóe môi nàng, giọng nói khàn khàn, nàng nghỉ ngơi một lát đi, ta đi xử lý chút việc, sẽ quay lại ngay. Cái gì? Đôi mắt to long lanh của Cù Cẩm chớp chớp hai cái. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn nàng như vậy, ánh mắt Tiêu Trình tối sầm lại. Nhưng hắn thật sự có việc cần phải xử lý. Hắn hôn nhẹ lên trán nàng một cái, rồi định xoay người rời đi. Nàng đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ hắn. Ngay lúc hắn ngẩng đầu lên, nàng đã kéo cả người hắn xuống. Hai đôi môi chạm vào nhau. Cù Cẩm ly, ếm nhẹ lên môi hắn một cái, rồi lại ly, ếm nghiêm vài cái nữa, giống như đang thưởng thức món ăn ngon vậy. Khóe mắt Tiêu Trình khẽ cong lên, bỗng nhiên hắn cắn nhẹ lên lưỡi nàng, hai người lại quấn lấy nhau. Rất lâu sau, Tiêu Trình mới ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt ửng hồng của nàng, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng. Đối với chuyện vợ chồng, nàng chưa từng chủ động như vậy. Hôm nay nàng rất khác lạ, chưa từng quấn lấy hắn như vậy. Chẳng lẽ là do hắn lạnh nhạt với nàng mấy ngày nay nên nàng mới như vậy? Hắn chỉ là sợ nàng không biết thương tiếc cho bản thân, làm ra những chuyện vượt quá sức mà thôi. Đồng thời cũng đang tự trách bản thân. Hắn khẽ thở dài, giọng nói có chút khàn đặc, là ta không tốt, sau này sẽ không như vậy nữa. Cù Cẩm rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ không thể tiếp tục theo ý nàng sao? Nàng hết nói nổi, một lúc sau mới lên tiếng. Ta, nàng nói đi. Tiêu Trình nhìn nàng, ta vẫn đau bụng. Cù Cẩm cúi đầu, khóe miệng Tiêu Trình khẽ nhếch lên. Đột nhiên hôn xuống, y phục rơi xuống đất. Đêm nay thật nồng nàn. Sáng sớm, Cù Cẩm mở mắt ra. Tiêu Trình đã không còn trong phòng, trong lư đồng thoang thoảng mùi trầm hương. Nàng khẽ động đậy người, hai chân truyền đến cảm giác đau nhức, toàn thân như muốn rã rời. Nàng đưa tay sờ lên bụng, trong này đã có một sinh linh bé nhỏ rồi sao? Trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả, một cảm giác thật khó diễn tả. Nàng xuống giường, từ hôm nay trở đi, nàng phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt, hy vọng sẽ không bị nhiễm phong hàn. Tiêu Trình từ bên ngoài đi vào, trên tay bưng thức ăn. Nghe thấy tiếng động trong phòng, hắn đặt thức ăn lên bàn, đi vào. Cù Cẩm mỉm cười. Lúc này nàng đang ngẩn người nhìn về một phía. Tiêu Trình vừa nhìn thấy nàng chỉ mặc độc một lớp áo trong mà ngây ngốc đứng đó, vội vàng đi tới lấy chiếc áo choàng trên giá khoác lên người nàng. Không sợ nhiễm phong hàn sao? Giọng nói có chút trách cứ. Cù Cẩm không nhịn được bật cười. Rất nhanh thôi bọn họ sẽ có một đứa con của riêng mình. Cười ngây ngô cái gì? Tiêu Trình nhéo nhéo mũi nàng, nhìn ý cười nơi đáy mắt nàng, cùng phong thái động lòng người nơi khóe mắt kia, nhịn không được hôn lên mắt nàng. Không thể nói cho huynh ấy biết, huynh ấy ba ngày liền hờ hững với nàng. Ngẫm lại cũng biết huynh ấy tức giận đến cỡ nào. Nếu thật nói cho huynh ấy biết, thật đúng là không biết huynh ấy sẽ như thế nào. Vẫn là chờ thời điểm giấu giếm không được rồi nói sau. Nghĩ xong, nàng nói, cao hứng. Sau đó nàng ngửi ngửi, lại nói, huynh mua món gì ngon? Rất thơm. Tiểu Miêu tham ăn, Tiêu Trình cũng theo đó tâm tình tốt lên. Vừa nói đến mèo, Cù Cẩm liền nhớ tới con mèo trong nhà. Ta rất nhớ thịt viên, không biết nó lại mập lên chưa. nàng không nên đặt cho nó cái tên thịt viên. Nó lăn cũng không bò dậy nổi. Tiêu Trình nhớ tới con mèo béo kia nhịn không được lắc đầu. Lại nói, sao nàng ăn không mập thế? Cù Cẩm suy nghĩ một chút. Nói, vậy nếu ta mập lên, giống như thịt viên, huynh có thấy ta rất xấu không? Nàng nghĩ nữ nhân mang thai, nhất định sẽ trở nên mập. Vậy đến lúc đó không phải giống như thịt viên sao? Quả thực không dám nghĩ tiếp. Tiêu Trình nhìn nàng từ trên xuống dưới, ngữ điệu cao hơn, nàng cũng có thể biến thành thịt viên như vậy sao? Nàng vẫn là nên ăn nhiều một chút đi. Dứt lời, hai người đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Tiêu Trình đem bữa sáng bày đến trước mặt nàng, đưa một đôi đũa chúc qua, nói, ngày về kinh phải hoãn lại rồi. Có chuyện gì sao? Cù Cẩm hỏi, ngoại tổ phụ ta bị bệnh, vừa vặn đi ngang qua Linh Châu, muốn đến đó ở mấy ngày. Cù Cẩm hỏi, vậy có gì đáng ngại không? Đều là chút bệnh cũ năm xưa. Tiêu Trình nói, Cù Cẩm ồ một tiếng. Sau đó hai người im lặng ăn đồ ăn trước mặt. 3 ngày sau đến Linh Châu. Linh Châu là vùng đất dựa núi gần sông, địa linh nhân kiệt. Cù Cẩm mở cửa sổ xe ra, bên đường liễu rủ xanh xanh, cầu vòm uốn cong, cảnh đẹp ý vui khiến người ta tâm thanh khí sảng. Nàng có thích nơi này không? Tiêu Trình hỏi. Thích, nơi này đẹp quá. Huy thường xuyên đến sao? Đến vài lần rồi. Tiêu Trình thản nhiên nói. Không bao lâu, xe ngựa dừng trước một tòa phủ đệ. Chỉ nhìn từ bên ngoài, đã biết gia đình này không thể dùng hai chữ giàu có đơn giản để hình dung. Xa hoa, khí phái, hoa lệ, có thể so với hoàng cung. Thậm chí hoàng cung đều có chỗ không bằng. Cù Cẩm có chút kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Trình. Ánh mắt Tiêu Trình nhàn nhạt, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của nàng. Nói, vào đi, đây là nhà ngoại tổ phụ huynh sao? Cù Cẩm hỏi. Tiêu Trình đang định lên tiếng, một lão giả từ trong cửa lớn bằng đồng chạy ra. Lão giả kia nhìn qua khoảng 60 tuổi, tóc mai hai bên bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, mọi người đều gọi là Tường Thúc. Giọng nói của ông ta trầm ổn. Công tử, ngài đã trở về. Tiêu Trình nhàn nhạt gật đầu. Ánh mắt Tường Thúc nhìn về phía hai người nắm tay nhau. Sau đó lại nhìn về phía Cù Cẩm, nữ tử mặc một chiếc áo choàng hoa văn màu đỏ thắm, lộ ra chiếc váy trắng ngà bên trong, là một nữ tử có khung xương cực kỳ nhỏ nhắn, dung mạo xinh đẹp, tinh xảo không tưởng, ngược lại còn xinh đẹp hơn công tử nhà ông ta 3 phần. Vị này nhất định là phu nhân. Cù Cẩm mỉm cười chào hỏi, đoàn người đi vào trong. Cù Cẩm nhìn thấy nơi nào cũng kinh ngạc, bởi vì nơi nào cũng toát ra sự giàu có và xa hoa. Nhà ngoại tổ phụ huynh ấy thì ra giàu có như vậy. Tiêu Trình nhìn dáng vẻ mới lạ trên mặt nàng, nói, ngoại tổ phụ ta từ nhỏ đã buôn bán, đến năm 30 tuổi, đã trở thành người giàu nhất thiên hạ, sản nghiệp trải rộng khắp nơi, nhưng ngoại tổ phụ là người Linh Châu, nên đã xây một tòa phủ đệ ở Linh Châu này. Ngoại tổ phụ của huynh không phải chính là vị kỳ tài kinh thương Kỳ Bạch của Kỳ gia sao? Cù Cẩm kinh ngạc nói. Tiêu Trình gật đầu, lại nói, ngoại tổ phụ là người trung tình, chỉ cưới một mình ngoại tổ mẫu, không nạp thiếp, lại bởi vì ngoại tổ mẫu thân thể yếu, sinh hạ mẫu hậu, ngoại tổ phụ liền không cho ngoại tổ mẫu sinh con nữa. Cù Cẩm trợn tròn mắt, ý là nói gia sản to lớn như vậy về sau đều sẽ là của huynh ấy. Vậy huynh ấy thật đúng là hoàng đế có tiền, khó trách huynh ấy có thể nuôi dưỡng 20 vạn đại quân ở Linh Châu này. Nơi này không có mỏ vàng cung phụng sao, cũng khó trách huynh ấy không sợ hãi như vậy, có tiền có thể làm việc tốt, huống chi huynh ấy còn là người có quyền thế nhất. Sao vậy? Tiêu Trình hỏi. Ta chỉ là không nghĩ tới. Tiêu Trình khẽ mỉm cười. Qua vài giường cột chạm trổ, rất nhanh liền đi tới một gian phòng. trong phòng không biết hun loại hương gì, đặc biệt dễ ngửi. Tường Thúc đi vào gian trong, bẩm báo lão phu nhân, lão thái thái được nha hoàn dìu từ gian trong đi ra. Toàn thân toát ra khí chất giàu sang, nhưng giữa hai đầu lông mày lại lộ ra vẻ xa cách nhàn nhạt. Tiêu Trình nói, tổ mẫu, tổ phụ có khỏe không? Lần này ông ấy bệnh nặng, khỏi chậm, hiện tại tạm thời nghỉ ngơi rồi. Lão thái thái thấp giọng nói, lập tức lại nói, ngươi đã trở về, thì ở thêm vài ngày nữa. Mặc dù Kỳ lão gia ngoài miệng không nói, nhưng thường xuyên đến phòng Tiêu Trình ở cả buổi chiều. Loại xa cách muốn thân cận này, lão thái thái cũng hiểu rất rõ. Dù sao cũng là con gái ruột sinh ra, dù sao bọn họ cũng chỉ có một đứa con như vậy. Tiêu Trình gật đầu, trong phòng nhất thời im lặng. Lúc này lão thái thái mới nhìn về phía Cù Cẩm, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt ngược lại hòa ái hơn không ít. Cù Cẩm đứng dậy khom người hành lễ, theo Tiêu Trình gọi một tiếng tổ mẫu. Lão thái thái gật đầu, phân phó nha hoàn bên cạnh, nha hoàn đi ra khỏi phòng, sau đó bưng một chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo đi vào. Kỳ lão thái thái mở hộp ra, một mùi thơm thanh nhã từ trong hộp bay ra. Bà lấy từ trong hộp ra một chiếc vòng tay. Chiếc vòng tay kia toàn thân màu xanh biếc, bên trong vòng tay lại có một con huyết phượng hoàng đỏ tươi như máu, bao quanh hơn nửa vòng tay. Chiếc vòng tay này là lão gia năm đó mang về từ Tây Vực, vẫn để đó, chưa lấy ra lần nào. Hiện tại cho con, ngược lại là vừa vặn. Nói xong, lão thái thái vẫy tay với Cù Cẩm. Cù Cẩm đi tới, lão thái thái đeo vòng tay cho Cù Cẩm. Cù Cẩm chỉ cảm thấy toàn thân có một luồng hơi ấm lưu động. Nàng kinh ngạc nhìn về phía lão thái thái, thứ này còn ấm hơn cả ô ngọc thạch. Kỳ lão thái thái nói, đều là vật nhỏ, cứ đeo chơi thôi. Thì ra những vật giữ ấm cổ quái này lại trở thành đồ chơi nhỏ. Trong lòng Cù Cẩm lại vô cùng cảm kích, đối với nàng mà nói, đây không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có nó hộ thể, sẽ không dễ dàng nhiễm phong hàn, như vậy hài tử trong bụng nàng sẽ phát triển tốt hơn. Nàng chân thành nói, cảm ơn tổ mẫu. Kỳ lão thái thái xua tay, dường như quả thật không để ý thứ này. Lúc này, một nữ tử đi tới từ cửa. Nữ tử kia dáng người thướt tha, xinh đẹp dịu dàng, quả là một mỹ nhân hiếm có. Cù Cẩm nhìn, chỉ cảm thấy nữ tử này có vài phần giống Kỳ lão thái thái. Nhưng vừa rồi Tiêu Trình rõ ràng nói Kỳ lão thái thái chỉ sinh một con gái. Vậy người này là ai? Nàng nhìn về phía Tiêu Trình, lại phát hiện Tiêu Trình nhìn chằm chằm vào nữ tử đến gần. Trong mắt ý vị khó hiểu, khiến người ta nhìn không ra là có ý gì. Lúc này Cù Cẩm càng thêm tò mò thân phận của vị nữ tử trước mắt này. Nữ tử lễ phép hành lễ với mọi người, sau đó nàng mới nói với Kỳ lão thái thái bằng giọng ngô nông nhỏ nhẹ. Lão phu nhân, hôm qua con chép kinh văn, nghĩ lão gia và lão phu nhân là người tốt như vậy, bệnh tình của lão gia nhất định sẽ nhanh chóng khỏi. Kỳ lão thái thái mỉm cười nói, vì liễu có lòng rồi. Cách chương.